Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1118, toàn lực ứng phó. Một đám lấy nhiều khi ít tạp chủng, đáng chết, lại là một phen thống khổ giao phong, tách xử lý 17 cái người chơi, xông ra vòng vây, tất cả mọi người chú ý, phía trên. Nhìn lấy tách chạy trốn phương hướng, Tô Dương mừng rỡ, ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã điên cuồng đuổi theo. Lôi thiểm, đế đạo chi kiếm, Tô Dương thi triển thuấn di kỹ năng ngăn chặn tách, để cho ta tới, nhất kiếm phi tiên, lòng thỏ cũng xông lên. Tách muốn chạy, con thỏ không thể không thả phóng đại chiêu. Long hoàng kiếm trận, ầm ầm ầm ầm ầm. Kiếm trận ngưng tụ, đem boss nhốt ở bên trong, liên tục 10 đoạn to lớn thương tổn toát ra, làm cho tech rơi tốt hơn 1 triệu điểm HP. Tech bị kiến trận vây khốn, một đám MT cấp tốc xông lên, lần nữa đem vây quanh, làm kiếm trận biến mất. Tech lại bắt đầu phá vây. Lúc này thời điểm Tào Hương Hoa lại đến, một cái khốn long đồ rơi xuống, lại đem tech vây khốn. Một phen phát ra về sau, lại đến phiên cửu vĩ, lăng sóng điệu van phát động, boss bình tĩnh ở trong kết giới, cửu vĩ cấp tốc phóng xuất ra tất cả kỹ năng, phối hợp cửu vĩ phá thiên trận, lại vây khốn tách một hồi. Cái kia ta, huyết long ngâm, một đầu huyết long bay ra, cấp tốc cùng tách chiến đấu cùng một chỗ, mọi người điên cuồng phát ra. Bạch Long cực quang biến, chiến tranh đồ đằng, Cupid siêu cấp bom, mọi người toàn lực hành động, đều tại báo tố phát ra. Mấy phút sau, toàn khu phiêu hồng, đinh, nhất Diệp Thảo, thành công giết đoàn đội phó bản Hắc Viêm kỵ sĩ. Hệ thống khen thưởng công hội kinh nghiệm 1.500.000 điểm. Khen thưởng công hội tư nguyên, vật liệu gỗ x150.000. Khoáng thạch x150.000, công nhân x1.500, đinh, người chơi Lưu Tô thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ, khen thưởng danh vọng trị cộng 50.000, khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch x5, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 10, đinh, người chơi Mộc Vũ Tranh Phong thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ, khen thưởng danh vọng trị cộng 30.000. Khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch X5. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 8. Đinh, người chơi thiên hành cửu ca thu hoạch được hệ thống khen thưởng 500 kim tệ. Khen thưởng danh vọng trị cộng 30.000. Khen thưởng tiên cấp luyện yêu thạch X5. Khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 8. Đinh, ánh sáng cùng hắc ám sử thi cấp đoàn đội phó bản mở khóa. Mấy vị người chơi nô nức tấp nập tham gia, các đại chiến khu vang lên lần nữa nhất Diệp Thảo công hội giết Hắc Viêm kỵ sĩ tin tức. Đối với cái này, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha ha, thật sự sảng khoái, chúng ta lại qua, nhất Diệp Thảo vạn tuổi, thiên hành gia tộc vạn tuổi. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Tô Tranh mừng rỡ nói, lão ca, đi mở bảo dương. Tô Dương cười gật đầu, đi lên trước, thân thủ đánh mở bảo dương, liên tiếp đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người giả thuyết trên lan can. Xếp ở vị trí thứ nhất rõ ràng là boss tọa kỵ tử vong chiến mã. Đây chính là đàng hoàng tiên cấp tọa kỵ, ngoài ra còn có kim trang cùng sách kỹ năng, đều vô cùng chân quý. Tiên cấp tọa kỵ, phụ gia thuộc tính hy hữu. Siêu cấp đáng tiền, hoa ca ca, ra tốt nhiều kim trang a. Đại hiệp vận khí thật sự là tốt, thật đúng là ra không ít đồ tốt đây. Tô Dương mỉm cười, nói ra, dựa theo trước đó định ra quy củ, điểm cống hiến tối cao người nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Con ngựa này ta muốn, bất quá ta xuất ra 10 triệu hoa hạ tệ đến cho đoàn người phân phối. Mỗi người có thể phân cho 20.000. Ha ha, có thể, đại hiệp nói tính toán. một đám thành viên tự nhiên là không có ý kiến. Có thể thông quan phó bản không có Lưu Tô không được. Ba loại cống hiến bên trong. Tô Dương DPS, trị liệu lượng, tiếp nhận thương tổn đều là tối cao. Để hắn cầm tiên cấp tọa kỵ người khác tự nhiên không có ý kiến. Huống chi mỗi người còn có thể lấy thêm 20.000 nhân dân tệ. Bọn họ chỗ nào còn không hài lòng. Đương nhiên, cái này lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì đoàn người đều là người trong nhà, đều là người quen. Nếu như là dã đoàn, vậy coi như không thể đơn giản như vậy địa phân phối. Chí Hướng to lớn cái kia cái ví dụ thì là sống sờ sờ. Tô Tranh cười nói, sau phó bản đã mở ra, ta đã nhìn giới thiệu, sau bộ vốn cần báo danh mới có thể tham gia. Báo danh, Tô Dương hơi sững sờ. Tô Tranh cười nói, ra ngoài liền biết, cái thứ năm phó bản cửa vào đã mở ra. Tô Dương gật đầu, cho tất cả mọi người chuyển đi 2 triệu kim tệ về sau liền ra phó bản. Tô Dương rất mau tới đến cái thứ năm mở ra đoàn đội phó bản cửa vào. Cái thứ năm đoàn đội bộ vốn tên là Vĩnh Hằng Vinh Diệu. Lúc này ở Vĩnh Hằng Vinh Diệu phó bản cửa, bên trái đứng đấy một tên cao cấp nguyền rủa giáo đồ, Faralier. Bên phải đứng đấy một tên cao cấp quang minh giáo đình tế tự, Lancelot. Áo đen, áo trắng, ánh sáng cùng hắc ám hai đại thế lực đối địch nhân viên quan trọng đứng chung một chỗ. Tràng diện lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tô Dương đi đến Faralier bên người, cùng nàng đối thoại, ánh sáng cùng hắc ám phó bản nhóm cố sự phát triển đến bây giờ. Thực đã đến cuối cùng mạt giai đoạn, đại lĩnh chủ Mạc Cách Ni đem người mở ra cổ đại di tích. Phát hiện một cuốn cổ đại văn minh họa sách, phía trên ghi lại hiện tại cùng sẽ phải phát sinh sự tình. Họa sách bên trong nâng lên, chỉ có ánh sáng cùng hắc ám liên thủ mới có thể đánh bại linh hồn chi chủ, giải cứu ra những cái kia bị khống chế người. Đại lĩnh chủ Mạc Cách Ni cùng nguyên rủa giáo phái cao giai tế tự đàm phán, kết quả hết thảy bị linh hồn chi chủ bắt đi. Sau đó thì có Vĩnh Hằng Vinh Diệu bộ câu chuyện này. Ánh sáng cùng hắc ám hai thế lực lớn tạm thời đình chỉ chiến đấu, liên thủ giải cứu các đại đầu mục. Nhớ kỹ, hắc ám chi thần vinh quang sắp chiếu rọi thế giới. Người trẻ tuổi, ngươi lựa chọn không có sai, ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Faralier tán thưởng Tô Dương một câu, không muốn nhận dụ hoặc, đến ta bên này tới đi. Dũng sĩ, ánh sáng mới là đáng giá tin gần một đời vinh diệu. Lancelot hừ lạnh, nếu như muốn nghe hai cái vị này cãi nhau, chỉ cần đứng tại bên cạnh, có thể nghe cả ngày đều không vài câu lặp lại. Tô Dương nói đơn giản hai chữ. Báo danh, ngươi muốn đi vào cổ đại văn minh di tích sao? Faralier dò hỏi. Vâng, Tô Dương lập tức trả lời. Cổ đại văn minh di tích rất quỷ dị, dựa vào một mình ngươi lực lượng không được, ngươi cần rất nhiều đồng bạn. Xác định, đinh, Lưu Tô thành công vĩnh vết vinh diệu phó bản đội ngũ. Xong, Tô Dương mỉm cười, mở ra phó bản tin tức, đem Nhất Diệp Thảo hướng dẫn tổ vạch đến chính mình danh nghĩa. Faralier lắc đầu, đồng bạn số lượng không đủ nhiều. Mặt khác, chúng ta lần này cần cùng làm cho người chán ghét ánh sáng hợp tác, cho nên tiến vào di tích thời gian chưa định, cần ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi đi mau đi, đến thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi. Faralier phát ra hảo hữu mời tin tức, Tô Dương điểm tiếp nhận. NPC cũng có thể chủ động thêm người chơi hảo hữu, đây là thiên mệnh thế giới nhất đại sáng tạo. Theo quan phương cho ra giải thích, đây là vì muốn tốt cho càng để người chơi cùng NPC nhóm chuyển động cùng nhau. Báo danh xong, Tô Dương đem Đường Xước Ảnh kêu đến, đồng thời còn hao phí 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch đem tử vong chiến mã lên tới tiên cấp hy hữu cấp bậc. Nhìn thấy Đường Xước Ảnh về sau liền đem tử vong chiến mã đưa cho nàng. Tô Dương vừa cười vừa nói, con ngựa này tuy nhiên nghe lấy có chút tà ác, nhưng bề ngoài nhìn lấy vẫn là man khốc. Hắc khí lượn lờ khô lâu chiến mã, bao vây lấy lạnh lẽo giáp sắt màu đen. Ngồi đấy khẳng định vô cùng phong cách. Ngươi liền đem liền lấy dùng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?